Hệ thống chỉ để ta thu nữ đệ tử A. Tác giả, Trường Thiên Nhất Phiến. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 152, này món nợ. Chúng ta chậm rãi toán. Diễm Tâm Địa Vực, Diễm Tâm Sào trên đài cao. Một đám đồng gia trưởng lão là trợn mắt ngoác mồm mà nhìn Đồng Phong cái kia trong nháy mắt chính. Là sưng lên đến mặt tròn. Vốn là Đồng Phong liền một bức mập mạp dạng. Đi lên đường đến gương mặt đó đều run lên. Lúc này lại bị Trường Hồng Tôn hai tát bạt tay vỗ một cái. Xem ra lại như hai mảnh cái mông như thế. Đỏ chót sưng sau khi lại có vẻ khá là buồn cười. Đồng gia trưởng lão là muốn cười lại không dám. Cảm tình tôn giả vẫn là bảo thủ. Đỗ Huyền đương nhiên cũng là chỉ dùng như vậy một chút ném sức mạnh. Không phải vậy phiến hàm làm sao vấn tội. Đường đường Trường Hồng Tôn hai bạt tai. Nếu như tôn giả có lòng dưới nặng tay, bằng hắn Đồng Phong có thể gánh vác được. Sợ không phải đã trực tiếp hãm ở bên kia trên vách tường bắt đầu nhả bong bóng co giật. Người tinh tường cũng nhìn ra được. Tôn giả đây là cảnh cáo. Vô cùng nghiêm trọng. Cảnh cáo. Đồng Phong vừa hãi vừa sợ. Hai tay nâng mặt béo phì. Oan ức không dám nói. Đến chính là Trường Hồng Tôn A. Này người nào. Còn cần phải nhiều lời sao? Còn cần phải nhiều thổi à? Thổi không xong được rồi. Tại đây tôn đại tiên trước mặt, hắn nào dám nhiều so sánh. Đỗ Huyền chính là đem hắn vào thành một cái bóng đá ra đi. Hắn có thể có được đi ra cái gì hỏa khí? Chính là có hỏa khí cũng không phát ra được a. Cái gì? Hắn là Đồng gia gia chủ đương thời. Đồng gia không biết xấu hổ à? Hắc, đúng dịp. Loại thân phận này ở người khác nơi đó xách đi ra đối diện khả năng còn ước lượng mấy phần. Dù sao cũng là tổ tiên gia quá tôn giả thế gia đại tộc. Nhưng Đỗ Huyền trước mặt, Đồng gia mặt mũi đủ Trường Hồng Tôn một cái móng tay xác không? Không phục, phục đến phục sát đất được rồi. Đồng Phong thấy Đỗ Huyền nhóm lửa khí, là trực tiếp quỳ trên mặt đất. Dập đầu đạo là, tôn giả nhã lượng, kính xin tôn giả bớt giận a. Đồng Phong biết tội. Lần này địa hỏa việc Đồng Phong khó trốn tránh sai lầm. Đến lúc đó nhất định dựa theo gia pháp xử trí. Nhìn tên béo đáng chết một mặt túng dạng. Đỗ Huyền lạnh lùng nhìn Đồng Phong. Đường đường một cái gia chủ đều không nắm chính mình Đồng gia người mệnh làm mệnh sao? Chu vi một đám Đồng gia trưởng lão cảm nhận được trên người áp lực không ngừng gia tăng. Tôn giả đây là thu lại đây. Khoảng cách gần như thế. Nếu là tôn giả có lòng. Chỉ là linh áp bên ngoài. Chỉ sợ cũng đến đem bọn họ trực tiếp cho chấn động thành ngu ngốc. Liền hiện nay cái này xu thế không ít trưởng lão cũng đã là thẹn thùng vô cùng. Alexander A. Một đám đồng gia trưởng lão là liên tục cười làm lành gật đầu. Chắp tay hành lễ. Tôn giả bớt giận. Tôn giả bớt giận. Đỗ Huyền mắt lạnh ở những này đồng gia trưởng trên khuôn mặt già nua nhìn. Quét mà qua. Người sau môn thoáng chốc là cảm giác được có một thanh kiếm sắc tựa hồ là xuyên thấu bọn họ hồn. Thể như vậy, nóng rực, đâm nhói, chợt Đỗ Huyền ánh mắt dừng lại ở đồng đạc trên người. Cũng coi như là cái này đồng gia trưởng lão vẫn tính có chút đảm đương đồng đạc thấy Trường Hồng. Tôn đang xem chính mình, lập tức là đại lễ khom người. Tôn giả có gì phân phó? Đỗ Huyền nói nhỏ là, ngươi... Cũng không tệ lắm, đơn giản vài chữ, đồng đạc nội tâm là vô cùng khuấy động, nhiệt huyết một trận cuồn cuộn. Trường Hồng Tôn, ở tán thưởng lão phu, là Trường Hồng Tôn khen a. Đồng đạc kích động đến hai tay đều hơi có chút run rẩy. Có thể bị nhân vật như thế tán thưởng như vậy một câu. Trong nháy mắt đồng đạc sống lưng đều càng cứng hơn mấy phần. Hắn kính cẩn nói là, đồng đạc vinh hạnh đến cực điểm. Đỗ Huyền gật gù, cúi đầu nhìn kỹ bên kia quỳ Đồng Phong. Đồng Phong cảm nhận được sau gáy nóng bỏng, không nhúc nhích, rủ xuống gò má là sầu khổ liên tục. Không trêu chọc nổi a, không trêu chọc nổi a, không trêu chọc nổi a. Tôn giả trách tội xong xuôi mau chóng rời đi đi. Áp lực này quá lớn. Đồng Phong trong lòng nhút nhát, nhân vật như thế đời này nơi nào có nhiều như vậy cơ hội nhìn thấy. người khác nhưng là một đời chỉ nghe tên không thấy đứng dậy. Đỗ Huyền thấp giọng nói là, về các ngươi Đồng gia phủ đệ, ta đã giao trách nhiệm tổ chức Đồng gia dòng họ đại hội. Này món nợ, ta cùng ngươi, chậm rãi toán. Nói xong, Đỗ Huyền chính là phẩy tay áo một cái, xoay người vài bước bước ra, hóa thành một đạo bóng mờ tiêu tan mà đi. Nghe được Trường Hồng Tôn cùng hắn nói tính sổ, hai chữ, Đồng Phong thoáng chốc là quỳ trên mặt đất run lẩy bẩy. Ta ông trời, xảy ra vấn đề rồi a, xảy ra vấn đề rồi a. Tôn giả quả nhiên là bốc lửa. Nghĩ biện pháp tròn quá khứ, nhất định phải tròn quá khứ. Không phải vậy đúng là chịu không nổi. Này Đồng gia gia chủ phòng chừng không gánh nổi a. Đồng Phong con ngươi chuyển động, điên cuồng suy tư biện pháp. Trường Hồng Tôn thật sự trách tội xuống. Không cần nói bọn họ Đồng gia, toàn bộ đại giới lại có mấy nhà có thể chịu đựng được nhất thế chi tôn lửa giận. Cũng là người ta là chính đạo đại năng, bảo hộ chúng sinh tiên phách, không tùy ý sát sinh. Không phải vậy giơ tay phiên vân phúc vũ trong lúc đó, xóa bỏ sinh linh so với uống nước còn dễ dàng. Hắn bất động ngươi chỉ dựa vào khí thế là có thể hù chết ngươi. Đồng Phong là có nỗi khổ không nói được a. Hắn khóc tăng một tấm nét mặt già nua, run rẩy từ dưới đất đứng lên thân đến. Chẳng biết lúc nào trên lưng quần áo đã ướt đẫm. Chu vi hắn Đồng gia trưởng lão cũng là cái trán liên tục đổ mồ hôi. Chỉ có Đồng Đạc thẳng người cái, thần khí vô cùng. Đồng Đạc quay về Đồng Phong đạo là, Đồng Phong, ngày lành của ngươi đến rồi. Hừ, tôn giả tự mình chủ trì dòng họ đại hội, ta xem ngươi khi nào xong. Đồng Phong chân mày cau lại, sưng lên đến cái mông mặt run lên. Ôi, đau, hắn nâng gò má, hai tay lập tức chính là bắt đầu vận khí chữa thương. Bọn họ Đồng gia rèn luyện thân thể tu hỏa đạo nhưng là nổi danh. Đừng xem hắn mập, thế nhưng cùng kháng đánh. Như vậy đạo khu bị Trường Hồng Tôn hời hợt hai cái lòng bàn tay chính là cho tát sưng lên. Quá khủng bố. Đồng Phong tàn bạo mà nhìn Đồng Đạc. Ta có thể cảnh cáo ngươi. Nghe, nếu muốn người trong nhà của ngươi sau này ở Đồng gia còn sống đến mức xuống, khỏe thật cân nhắc một chút. Cái gì có thể nói, cái gì không thể nói. Đồng Đạc không phản đối. Những câu nói này ngươi giữ lại nói với Trường Hồng Tôn đi. Đừng quên còn có Đồng Thước sự tình. Đến thời điểm tôn giả hỏi đến, xem ngươi làm sao bây giờ. Đồng Phong giận tím mặt đạo. Hắn chỉ vào Đồng Đạc mũi. Ngươi câm miệng. Đồng Thước vi phạm tộc quy, có tội thì phải chịu. Đừng quên con trai của ta Đồng Bách cũng là bị tôn giả chỉ điểm quá. Đồng Đạc cả giận nói, lưu lại ta ngược lại muốn xem ngươi làm sao cùng tôn giả biện giải. Phía dưới khai thác địa hỏa chi tinh sự tình ngươi cho rằng có thể giấu giếm được tôn giả. Kiều Thiệt Thư Hoàng có thể giấu giếm được Trường Hồng Tôn hỏa nhãn kim tinh. Ngươi mới là có tội thì phải chịu. Đồng Phong nhe răng trợn mắt nói, ngươi, hừ. Đồng Đạc tàn nhẫn mà vung một cái tụ, cũng là hóa thành lưu quang rời khỏi nơi này. Không hề nghĩ rằng sẽ có một ngày lại Trường Hồng Tôn còn có thể đích thân tới cùng phủ. Có tôn giả làm chủ, còn sợ cái giám. Đồng gia phủ đệ ngoài cửa lớn, đền thờ bên dưới. Lúc này nơi này đã là lít nha lít nhít vây quanh một đống Đồng gia con cháu. Đại thể đều là Đồng gia trẻ tuổi. Không ít người nghe nói Đồng Thước trở về. Năm đó cái kia khinh thường Đồng gia một đời thiên kiêu cấp bậc nhân vật. Tuy rằng nghe nói đã lưu lạc trở thành một tên rác rưởi, thế nhưng đã từng sự tích ít nhiều gì vẫn có truyền lưu. Trong khoảng thời gian ngắn, đều dồn dập tới rồi đến vây xem Đồng Thước. Đồng Thước lẳng lặng mà ở tại chỗ đà tọa, mắt không gặp tâm vì là tịnh. Tuy rằng lỗ tai bên cạnh không ít chỉ trỏ trỏ gay gâu ngôn ngữ còn đang truyền đến. Không ít những người năm xưa bạn chơi còn có cùng tộc huynh đệ tỉ muội đều là có tới rồi. Càng có Đồng Bách cái kia cấp bậc tùy tùng trực tiếp là muốn theo. Ấn tới để hỏi không phải, nhưng đều bị đồng nghiệp hết mức đỡ được. Đồng nghiệp tại đây một đời cũng là xếp hàng đầu kiều tử. Nói chuyện vẫn có mấy phần phân lượng. Đồng nghiệp một mặt khó chịu địa canh giữ ở Đồng Thước bên cạnh. Chu vi một vòng ánh mắt, lại như là xem hầu như thế. Nếu như không phải mới vừa rồi bị sợ rồi, đồng nghiệp cũng là không thể làm gì. Hắn giật giật mũi, vừa vặn, bên kia lại tới một người khôi ngô bóng người. Đồng Đông Ngũ Đại Tam Thô, một mặt oán giận, khí thế hùng hổ địa chính là đi tới. Đồng nghiệp, người hắn à là đầu óc giật. Phế vật này không cũng đã bị đuổi ra khỏi nhà sao? Còn dám về Đồng gia? Đồng nghiệp nhíu mày lại, trong miệng ăn cứt, người biết cái gì? Ta khuyên ngươi đàng hoàng ở bên kia đứng, đừng nhúc nhích đồng thước. Đồng Đông nộ lông mày hoành mục nói. Hắn à, ngươi thật sự cho rằng chủ và thợ sợ ngươi? Đồng nghiệp lườm hắn một cái. Muốn đánh, được đó, lưu lại chúng ta đi sân tu luyện. Ngươi thắng quá. Đồng Đông cười lạnh nói. Ngươi cũng không có thắng quá ta. Trong khoảng thời gian ngắn sở hữu mâu thuẫn đều chuyển qua đến rồi. Hắn Đồng ra con cháu một bức xem trò vui vẻ mặt. Đồng nghiệp cùng Đồng Đông tiễn nỏ rút chương. Bầu không khí càng nghiêm nghị. Thoáng chốc, chân trời là một đạo vô cùng chói mắt cầu vồng mang bồng bềnh sắp tới. Trong khoảng thời gian ngắn sở hữu Đồng ra con cháu cùng nhau địa ngửa đầu nhìn lại. Đó là, kinh ngạc thốt lên tiếng nhất thời cao hưởng. Vân, cầu vồng mang, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.